Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là hết nói nổi rồi. Tuy rằng nữ nhân yêu nam nhân thường nói nam nhân có đôi lúc khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại thì kỳ thực nữ nhân quá thông minh mất rồi. Nhất là hay để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Khi yêu thì luôn đem chuyện đơn giản làm cho trở nên phức tạp. Bất quá nói rằng quay lại, bọn lão đại cũng thật là vì tuổi tác mà ngại mối quan hệ này sao? Suy đi nghĩ lại một tí thì thật sự là giống như vậy. Dù sao năm nay lão đại cũng chỉ mới 25 tuổi mà thôi, ước chừng còn nhỏ hơn bọn họ đến 6-7 tuổi. Cũng khó trách, bọn họ luôn cảm thấy thái độ hiện giờ của hắn có hơi trẻ con. Suốt cuộc đại tẩu có hay không có bạn trai mới thì chuyện này ta không biết. Bất quá mấy ngày hôm trước có gặp nàng, nhưng phát hiện nàng đã gầy đi rất nhiều. Tiểu Trần lờ đãng nhắc tới, hơn nữa còn hơi hốc hác, sắc mặt xanh xao. Dương Tử phụ họa theo, mặt tề sắc nhất thời trầm xuống. Người cũng đã gặp nàng rồi? Ta gặp nàng vào hôm qua, còn phát hiện nàng đi cà nhắc, giống như chân bị thương hay gì đó. Nhưng mấy ngày trước thấy nàng vẫn bình thường, chân tay đâu có làm sao, còn rất tốt nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là tai nạn giao thông đó chứ? Cầm tề sóc đột nhiên rung nhẹ. Không phải. Vừa rồi khi ta ra ngoài ăn trưa có gặp Tiểu Bình, nghe nàng ấy nói chị Yên không cẩn thận đá trúng chân bàn. Tuy không có việc gì nguy hiểm, nhưng cũng bị bật mất móng chân. Tể sóc nghiến chặt răng, nắm chặt tay, càng lúc càng tức giận. Cái nữ nhân kia thật. Trời ạ, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đau chết người, khó trách nàng lại đi cà nhắc như vậy. Tiểu Trần không khỏi rùng mình. Cho dù chân thọt vì vết thương nhỏ đó thì vẫn còn tốt, nhưng ta lại lo lắng tới chuyện khác hơn. Dương Tử nhằn chán nói. Chuyện gì? Tể sóc không tự chủ được, căng thẳng thần kinh. Thân thể đại tẩu. Là ý gì? Nghe nói sáng hôm nay tại văn phòng đại tẩu té xỉu. Phanh. Văn phòng đang yên lặng, bất thình lình có âm thanh đồ đạc rơi rớt lung tung, rồi tiếp nối là tiếng vang thật lớn. Một bóng người phóng ra như bay trước mặt mọi người. Giây tiếp theo là một tiếng động lớn như nổ tung ở cửa chính. Sau đó phòng làm việc liền khôi phục lại không gian yên tĩnh. Động tác thật mau. Tiểu Trần mở miệng nói. Ta còn nghĩ hắn còn lâu mới phản ứng chứ. Dương Tử nói, nếu lão đại biết hai người các người đánh lừa hắn, hai người các người nhất định chết chắc rồi. A Thác đang ngồi phía trước đột nhiên lên tiếng. Người có nói dối sao? Dương Tử hỏi Tiểu Trần. Không có, Tiểu Trần đáp. Ta cũng không có, Dương Tử đáp. Vậy thì càng thảm hơn rồi, biết là không báo tội càng thêm nặng, các người chết chắc rồi. A Thác nói. Tiểu Trần cùng Dương Tử im lặng, không tự chủ được quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái. Sẽ không thảm như vậy thật chứ? Phanh. Một tiếng nổ làm cho mọi người trong văn phòng nháy mắt ngẩng đầu, không hẹn mà đồng thời nhìn về phía cửa chính. Tể sóc thở hổn hển chạy lại từ vòng làm việc của mình tới. Mắt hắn lóe sáng như có tia lửa điện, trong nháy mắt liền đem theo một nỗi khuôn mặt trong văn phòng xem qua một lần. Người hắn muốn tìm không có ở đây. Cô ấy đâu rồi? Hắn nhanh chóng hỏi. Mọi người mờ mịt không hiểu, chỉ có Tiểu Bình thông minh lập tức hiểu ra người hắn vừa nói rồi là ai. Quan tỷ trong người không thoải mái, bị chúng ta bắt về nghỉ ngơi rồi. Tiểu Bình trả lời. Tề Sóc rất nhanh hướng nàng gật đầu một cái, như muốn nói lời cảm ơn. Giây tiếp theo, nhanh như gió lại biến mất trước mặt mọi người. Hắn lao ra cửa lớn, trực tiếp ngồi vào chiếc taxi đang đỗ bên đường. Ngay cả việc chạy đến bãi đỗ xe lái xe cũng không nguyện ý, sẽ làm lãng phí thêm thời gian. Thầm nghĩ trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất, nhìn thấy nàng. Hắn thật là sắp bị nàng làm cho tức chết rồi. Rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Rõ ràng đáp ứng hắn hào hào chiếu cố chính mình, kết quả chỉ mới qua 10 ngày mà thôi. Thế nhưng nàng lại chăm sóc chính mình đến ngất xỉu. Ý nàng nghĩ hắn sẽ tức chết, làm cho hắn tự trách, làm cho cuộc sống hàng ngày của hắn đau khổ hơn có phải hay không? Kiếp trước nhất định hắn đã thiếu nợ nàng rất nhiều, nên kiếp này nàng mới có thể dùng phương pháp này ở bên cạnh hắn, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng làm trâu làm ngựa. Cho dù là bị nàng tức giận đến chết khiếp cũng không rời được nàng, không yên lòng, suốt ngày nhớ nàng lo lắng cho nàng. Nàng thật là đáng ghét, tra tấn hắn như vậy. Nhưng khi vừa nghe người ta thấy nàng nói bị gầy đi, bị thương, té xỉu, hắn lại thầm trách chính mình. Chết tiệt, suốt cuộc vì sao hắn lại giận dỗi nàng chứ? Vì sao lại giả bộ đồng ý chia tay và còn chuyển ra ở riêng? Thật sự hắn muốn tự đánh chết mình. Tiên sinh lái xe, có thể phiền người chạy nhanh hơn được không? Hắn nhịn không được mở miệng yêu cầu. Tiên sinh, ta đã chạy đến 60 km/h rồi, Vậy là nhanh lắm rồi. Người lái xe bất đắc dĩ trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net